Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, cậu bé Mighty Ver là thí sinh cuối cùng bị loại trong cuộc thi tại nhà máy sô-cô-la của ông Wonka. Sau khi vượt qua không gian bằng sóng vô tuyến truyền hình, Mighty Ver đã bị biến thành tí hon. Ông Wonka an ủi mẹ của Mighty Ver là nhà máy của ông có rất nhiều loại sô-cô-la có thể giúp cậu bé trở lại bình thường. Charlie rất phấn khởi khi mình đã chiến thắng cuộc thi. Những bất ngờ thú vị nào đang chờ đón đoàn du khách của chúng ta? Các em cùng nghe phần cuối chuyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Grant Hart qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền nhé! Sau khi bước vào thang máy, ông Wonka bấm nút, đi lên và ra ngoài. Rồi chiếc thang máy phóng thẳng lên như một quả tên lửa. Hip hơ! Ông nội Jơ reo lên. Charlie bám chặt lấy chân ông nội và họ lao vút lên, lên, lên nữa. Lần này lên thẳng tắp không ngoặt ngoẹo. Charlie có thể nghe thấy tiếng rít của không khí khi thang máy mỗi lúc một tăng tốc. Hip hơ! Ông nội Jơ lại reo lên. Nhanh nữa lên! Ông Wonka kêu, vùng tay đập thình thịch vào vách thang máy. Chiếc thang máy tiếp tục lao lên, lên cao nữa. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Rồi đột nhiên, rầm, một tiếng kinh thiên động địa của gỗ, ngói vỡ tan tành ở ngay trên đầu họ. Và ông nội Jơ kêu lên, cứu với, tận số rồi, chúng ta toi đời rồi. Ông Wonka nói, không. Chúng ta không toi đời đâu, chúng ta vượt qua rồi, chúng ta đã ra ngoài. Quả là chiếc thang máy đã phóng thẳng qua mái của nhà máy và đang vút lên bầu trời như một quả rocket. Ánh nắng tuôn vào, rực rỡ qua trần thủy tinh. Trong vòng 5 giây, họ đã ở độ cao 1.000 mét trên trời. Nhìn xuống qua sàn thủy tinh dưới chân mình, Charlie thấy phố xá, nhà cửa nhỏ xíu ở tít xa. Và lớp tuyết dày phủ khắp mọi vật. Đứng trên một tấm kính trong cao tít trên trời, quả là một cảm giác mới lạ và dễ sợ, khiến ta cảm thấy dường như mình không đứng trên cái gì cả. Chúng ta nên hạ thấp xuống, tìm các bạn nhỏ của mình trước khi làm việc khác. Ông Wonka nói, ông bấm một nút khác và thang máy xuống thấp hơn. Lát sau, nó là ngay trên cổng vào nhà máy. Lúc này nhìn xuống, Charlie có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ kia cùng với cha mẹ chúng đứng thành một nhóm nhỏ ở ngay mé trong cổng. Cháu chỉ thấy có ba, Charlie nói. Còn thiếu ai nhỉ? Ta ngờ là Mighty V, ông Wonka nói. Nhưng chắc cậu ta cũng sắp tới thôi. Cháu có trông thấy những chiếc ô tô phải không? Ông Wonka chỉ mấy chiếc xe tải đồ sộ, phủ kín đậu thành một dãy. Có ạ. Charlie nói, để làm gì đấy ạ? Thế cháu không nhớ tấm vé vàng nói gì à? Mỗi cháu nhỏ sẽ về nhà với một dự trữ kẹo đủ ăn suốt đời. Có một xe tải cho mỗi cháu. Ông Wonka nói tiếp, kìa, cậu bạn Augustus Club của chúng ta, cháu trông thấy cậu ta không? Cậu ta đang vào chiếc xe đầu tiên cùng bố mẹ. Có nghĩa là cậu ta thực sự không sao đúng không ạ? Charlie ngạc nhiên hỏi. Ngay cả khi bị hút lên ống dẫn khủng khiếp ấy. Cậu ta hoàn toàn không sao, ông Wonka nói. Lạy Chúa, Charlie kêu. Nhìn Veruca và ông bà San kìa, người họ phủ đầy rác. Và đây, Mighty V đang đến. Ông nội Jơ thông báo. Trời đất, họ đã làm gì với nó? Nó cao đến 2 mét và gầy như một cái que. Họ đã căng nó ra quá mức trên máy căng kẹo cao su đó mà. Ông Wonka nói, đến là ẩu. Nhưng thật là kinh khủng cho cậu ta. Charlie nói, không sao. Ông Wonka nói, cậu ta may mắn đấy. Tất cả các đội bóng rổ trong nước sẽ giành nhau để có được cậu ta. Nhưng thôi, ông Wonka nói tiếp, đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt bốn đứa trẻ ngu ngốc này. Có điều rất quan trọng. Cần nói với cháu, Charlie thân yêu. Ông Wonka ấn một nút khác và thang máy lại vút lên trời. Chiếc thang máy lớn bằng kính giờ đang lượn cao trên thành phố. Đứng trong thang máy là ông Wonka, ông nội Joe và bé Charlie. Ta yêu nhà máy sô-cô-la của ta biết mấy. Ông Wonka nhìn xuống phía dưới, nói. Rồi ông ngừng giây lát, rồi quay lại nhìn Charlie với vẻ mặt rất nghiêm trang. Cháu cũng yêu nó chứ, Charlie. Ồ, vâng ạ, Charlie kêu lên. Cháu nghĩ nó là nơi tuyệt vời nhất trên toàn thế giới. Ta rất hài lòng khi nghe cháu nói thế. Ông Wonka nói, coi bộ càng nghiêm trang hơn bao giờ hết. Ông vẫn nhìn Charlie đăm đăm. Phải, ta thực sự rất hài lòng khi nghe cháu nói thế. Và bây giờ, ta sẽ nói cho cháu biết tại sao. Ông Wonka nghiêng đầu sang một bên. Đồng thời, khóe mắt ông lấp lánh cười. Và ông nói, cháu biết không, cháu thân yêu, ta đã quyết định tặng cháu toàn bộ nơi này. Ngay khi cháu đủ tuổi để điều hành nó, toàn bộ nhà máy sẽ là của cháu. Charlie trố mắt nhìn ông Wonka. Ông nội Joe mở miệng để nói, nhưng không thốt nên lời. Đây hoàn toàn là thật mà, ông Wonka nói. Lúc này thì cười tuét miệng. Ta thực sự cho cháu nhà máy đấy, như vậy có được không? Cho Charlie nhà máy. Ông nội Joe há miệng. Chắc ông nói đùa. Tôi không nói đùa, cụ ạ. Tôi cực kỳ nghiêm túc đấy. Nhưng tại sao ông lại muốn cho Charlie nhà máy? Nghe này, ông Wonka nói. Tôi là một lão già. Tôi già hơn cụ tưởng nhiều. Tôi không thể tiếp tục mãi. Tôi không có con cái, gia đình gì hết. Vậy ai sẽ điều hành nhà máy khi tôi quá già, không tự mình đảm đương được công việc đó nữa? Phải có ai đó giữ cho nó tiếp tục chạy, cho dù chỉ vì những người Oompa Loompa. Xin cụ nhớ cho, có hàng ngàn người thông minh, sẵn sàng đổi bất cứ cái gì để lấy cơ may, lọt vào và tiếp cận nhà máy từ tay tôi. Nhưng tôi không muốn loại người đó. Tôi không muốn một người lớn. Một người lớn sẽ không nghe theo tôi. Anh ta sẽ không chịu học. Anh ta sẽ cố làm theo cách riêng của mình, chứ không theo cách của tôi. Cho nên tôi cần một đứa trẻ. Tôi muốn một đứa trẻ ngoan, biết điều hay lẽ phải, giàu tình cảm mà tôi có thể giao phó mọi bí quyết làm kẹo quý giá nhất của mình trong khi tôi còn sống. Vậy đó là lý do ông tung ra những chiếc vé vàng? Charlie nói. Đúng thế, ông Wonka nói. Ta quyết định mời 5 cháu nhỏ đến nhà máy. Và đến cuối ngày, cháu nào được tôi ưng nhất sẽ là người chiến thắng. Nhưng thưa ông Wonka, ông nội Joe lắp bắp. Tôi thực sự muốn nói rằng ông cho bé Charlie toàn bộ nhà máy khổng lồ này ư. Nói cho cùng, không còn thì giờ cãi lý đâu. Ông Wonka kêu lên. Chúng ta phải đi ngay để đón những người trong gia đình cụ, cha mẹ Charlie và những người khác trong nhà. Từ nay trở đi, tất cả có thể sống trong nhà máy. Họ đều có thể giúp sức vận hành nhà máy cho đến khi Charlie đủ khôn lớn để tự mình làm việc đó. Nhà cháu ở đâu, Charlie? Qua chiếc thang máy bằng thủy tinh, Charlie nhìn xuống những ngôi nhà phủ đầy tuyết ở bên dưới. Nó kia! Cậu đưa tay chỉ. Cái nhà gỗ nhỏ ở ngay ven thành phố. Cái nhà bé xíu kia. Ta thấy rồi. Ông Wonka nói. Ông bấm vài nút nữa. Và thang máy lao xuống, hướng về phía nhà Charlie. Cháu sợ mẹ cháu không đi cùng chúng ta. Charlie buồn bã nói. Tại sao thế? Vì mẹ không muốn để lại bà nội Josephine, ông ngoại George và bà ngoại Georgina. Nhưng họ cũng cùng đi mà. Họ không thể, Charlie nói. Họ già lắm rồi, 20 năm nay không ra khỏi giường. Vậy thì ta sẽ mang luôn cả giường đi cùng với các cụ trên đó. Ông Wonka nói. Trong thang máy còn khối chỗ cho một cái giường. Không thể mang một cái giường ra khỏi nhà. Ông nội Joe nói. Nó không lọt qua cửa đâu. Đừng thất vọng. Ông Wonka nói. Không có gì là không thể. Cụ xem đây. Lúc này, chiếc thang máy đang lơ lửng trên mái căn nhà nhỏ của gia đình Buckhead. Ông sẽ làm gì bây giờ ạ? Charlie hỏi. ta sẽ hạ thẳng vào nhà để đón họ. Ông Gunka nói. Bằng cách nào? Ông nội chưa hỏi. Qua mái nhà. Ông Gunka nói, ấn một nút khác. Không! Charlie hét lên. Ấy, dừng lại! Ông nội giơ thét. Dầm! Thang máy lao thẳng xuống qua mái nhà, vào phòng ngủ của các cụ già. Một hỗn hợp đủ thứ, bụi, gạch ngói vỡ, xi măng vụn, mảnh gỗ, dán và nhện, rào rào trút xuống ba cụ già đang nằm trên giường. Và các cụ đều tưởng là ngày tận thế đã đến. Bà ngoại Georgina ngất xỉu. Bà nội Josephine rơi hàm răng già. Ông ngoại George rúc đầu vào tấm mền. Còn ông bà Bucket từ phòng bên chạy bổ vào. Cứu chúng tôi với! Bà nội Josephine kêu. Bình tĩnh, bà vợ yêu của tôi. Ông nội Joe nói, bước ra khỏi thang máy. Chỉ là bọn tôi thôi mà. Mẹ! Charlie reo lên, nhảy bổ vào vòng tay bà Bucket. Mẹ! Mẹ! Mẹ hãy nghe chuyện gì đã xảy ra. Tất cả chúng ta sẽ về sống trong nhà máy của ông Gunka và chúng ta sẽ góp sức cùng ông điều hành nhà máy. Và ông đã cho con tất cả nhà máy. Và... Bình tĩnh, con đang nói chuyện gì vậy? Bà Bucket hỏi. Thử nhìn căn nhà của chúng ta xem. Ông Bucket tội nghiệp kêu lên. Nó tan tành rồi. Ông thân mến, ông Gunka nói, nhảy tới bắt tay ông Bucket nồng nhiệt. Tôi rất vui mừng được gặp ông. Ông không nên lo về căn nhà của mình. Dù sao, từ nay trở đi, ông cũng không bao giờ cần đến nó nữa. Con người điên rồ này là ai vậy? Bà nội Jophai hét lên. Suýt nữa thì ông ta giết chết cả ba chúng tôi. Đây chính là ông Willy Gunka, ông nội chưa nói. Ông nội Joe và Charlie phải mất khá nhiều thời gian để giải thích cho mọi người hiểu đích xác những gì đã xảy ra đối với họ trong ngày hôm ấy. Và ngay cả lúc này, các cụ vẫn không chịu đến nhà máy bằng chiếc thang máy này. Nhưng ông Gunka, ông nội Joe và Charlie, bất chấp những la hét phản đối của họ, cứ đẩy chiếc giường vào thang máy. Sau đó, họ đẩy ông bà Bucket vào theo, rồi đến lượt chính họ. Charlie leo lên giường, cố trấn an ba cụ già đang sững sờ kinh hãi. Xin hai bà và ông đừng sợ, cái này tuyệt đối an toàn và chúng ta đang đi đến một nơi tuyệt vời nhất thế giới. Charlie nói đúng đấy, ông nội Joe khẳng định. Có cái gì ăn khi chúng ta tới đó không? Bà nội Joe phi hỏi. Tôi đói muốn chết, cả nhà đang đói muốn chết. Có gì ăn không ư? Charlie cười rộ. Ồ, bà hãy chờ xem. Chị Ngọc Huyền vừa gửi tới các em những trang cuối truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Randat. Ông Gunka quyết định tặng cho Charlie nhà máy sô-cô-la. Đến khi Charlie 18 tuổi thì cậu sẽ chính thức trở thành chủ nhân của nhà máy sô-cô-la kỳ diệu nhất thế giới. Với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, phong cách sáng tác hóm hình, dễ thương, nhà văn Randat đã đưa người đọc tới một thế giới kỳ diệu và ngọt ngào. Bạn đọc nhỏ tuổi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, thích thú với vô vàn loại kẹo sô-cô-la có nhiều công dụng khác nhau. Sau khi đọc hoặc nghe cuốn sách hấp dẫn này, sẽ có không ít bạn nhỏ cũng mong ước mình có một nhà máy sô-cô-la như của cậu bé Charlie. Từ buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi ngày mai, kem đón nghe truyện dài Cá Nóng Chu Du Trường Sa của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Còn bây giờ, biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.